Chương 313, Chiến Tam Thánh Thú. Giống trông thấy lũ gì ạ xuất hiện, ba con thánh thú thậm chí hoàn toàn không có cố kỵ phía dưới còn chưa sơ tán đám người, lần nữa phát động công kích đen tệ ấy ngẩng đầu, trong mồm dường như cắn một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, không ngừng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe hỏa tinh, nó nhắm ngay phía trước lũ gì ạ, nương theo lấy một trận tiếng giống giận dữ từ trong mồm phun ra một đạo cự đại, tráng kiện, cuồn cuộn lấy xích hồng sắc liệt diễm, từ bờ tờ phía trên thẳng tắp bắn về phía giữa không. Trung Lạc Ninh ba con thánh thú không giống xả mụ tì ai lần cái kia tam thần điệu từng người tự chiến, mà là chặt chẽ hợp tác bọn chúng lần đầu tiên kỹ năng vẹn vẹn ẹn tệ tại công kích mà thôi. Đồng thời xỉ củn trong miệng đã nổi lên thủy hệ nguyên tố quang mang, dài củ càng là tại chặt hở trạng thái cùng một chỗ mà đến kỹ năng công kích, cùng liên tục không ngừng kỹ năng công kích. Đối với lũ gì ạ tới nói, cùng so sánh rõ ràng là hậu chức càng thêm phiền phức gạo ý rổ lặt Lạc Ninh cũng không lưu. Thủ vừa ra tay liền là tuyệt đối cường đại lù gì ạ chuyên môn tuyệt chiêu tiểu xảo điểm sáng tụ tập tại lù gì ạ miệng phía trước cao tốc xoay tròn lấy, theo vô số điểm sáng cấp tốc vận chuyển, một viên nho nhỏ quang cầu hình thành. Sau đó, không gian giống như đổ sụp, quang cầu chung quanh hư không không ngừng chấn động đối mặt với mãnh liệt hỏa diễm năng lượng, lù gì ạ đột nhiên quang cầu bên trong năng lượng phun ra giữa hư không hoành một tiếng bắn ra trầm đủ. Mắt thường có thể thấy. Lù gì ạ phía trước không gian quỷ dị vặn vẹo lên, lực lượng vô danh hiện lên hình trụ đem không gian uốn lượn, đem phía trước chỗ vật chất chôn vùi. Thiêu đốt trắng phở là mệt giờ gặp phải đạo này thẳng tắp tiến lên ạ ý rồ lật về sau, trong nháy mắt liền bị xé rách biến mất khoảng trừng trong nháy mắt ẹn tệ ấy liền bị ạ ý rồ lật trúng mục tiêu, phát ra thống khổ gào thét cho dù là ti chức thần thú, bọn chúng cu nở dê vẹn vẹn 3 cấp thần thú mà thôi, mà lù gì ạ. Là một cấp thần thú nhưng là ti chức cho bọn chúng lực lượng gia trì, lù gì ạ cũng chưa chân chính trưởng thành. Song phương lực lượng tại cấp 2 thần thú ở giữa đạt quỷ dị cân bằng nhưng trọng yếu là, đối diện lấy 3 con bổ kẻ mẩn lù gì ạ cũng không thể giống phụ thân hắn hải chi thần một kích liền đem ti chức thần thú đánh bại. Ẹn tệ tại nhận thụ lấy ạ y rổ lặt cái kia vô cùng dày đặc phi hành phong thuộc tính công kích đồng thời. Sỉ cùn nơi đó đồng thời phát động công kích của mình một đạo sáng chói thất thải cực quang theo nó cái chán màu xanh đậm cờ rít tổ bên trong lưng tụ, tiếp lấy bỗng nhiên hướng về lù gì ạ bên này kích xạ mà đến đoá nhi, xạ phẹ gạ Lạc Ninh cũng không để lù gì ạ đình chỉ công kích, nếu là có thể đem một cái bổ kẹ mẩn tại ngay từ đầu liền trực tiếp đánh bại, tại đối mặt mặt khác hai cái thời điểm bên, kia nhẹ nhõm rất nhiều. Nói thật, Lạc Ninh cũng không có cùng nhau đối mặt 3 con thần thú năng lực nói. Lạc Ninh con mắt cùng Đóa Nhi con ngươi cùng nhau sáng lên quang mang siêu năng lực ra chỉ tại Đóa Nhi trên thân, xạ phẹ gạ lồng ánh sáng màu xanh lục cơ hồ là tạo thành thực chất xỉ cùn thất thải ô dạ bỉm tại xạ phẹ gạ hình thành trong nháy mắt cũng đã đánh thẳng tới tráng kiện năng lượng xạ tuyến, trong chớp mắt liền đem xạ phẹ gạ hình tròn vòng bảo hộ bao khỏa. Suy a ý rô lật công kích đình chỉ. Thay vào đó là một đạo kim sắc quang mang vạch phá thiên không sau lưng chính là hồ nơi ở. Mặc dù hủ cũng không có tiếp tục ở nơi này, nhưng là thân là hủ ở nhân gian đại ngôn, ba con thánh thú hiển nhiên không thể để cho bờ tớ bị lù gì ạ đội huy. Tại lù gì ạ hỉ ơ bỉm bắn ra trong nháy mắt, ở vào bờ tớ phía trên ba con thánh thú lập tức cùng nhau triển khai tự thân năng lượng vòng bảo hộ. Dâm dâm dâm hỉ ơ bỉm từ lù gì ạ miệng phía trước ngưng tụ, tại tam thánh thú trên thân phát ra to lớn bạo tạc bị ạ ý rổ lật hoàn toàn trúng mục tiêu qua ẹn tệ ấy dẫn đầu không cách nào kiên trì, nó vòng bảo hộ bị hỉ ơ bỉm hoàn toàn vỡ nát, cao tới mấy thước thân thể lập tức bị đánh vào bờ tờ bật bên trong mà xỉ cùn cùng dạy cụ thì là đỉnh lấy hỉ ơ bỉm uy năng, há mồm liền phun ra đồng dạng hỉ ơ bỉm dù sao cũng là hai cái ti chức thần thú cùng nhau phát ra kỹ năng, vờ ơ y ma đem lù gì ạ. Hung hăng để ép trở về tệ lệ bọt lù gì ạ bên này hỉ ở bỉm tại giữa không trung thành làm một đạo tinh tế kim mang, Lạc Ninh mang theo nó cùng Đóa Nhi đột nhiên biến mất không thấy. Xì cùn cùng giải củ hai đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng đã mất đi mục tiêu, tại xuyên qua lù gì ạ cùng Lạc Ninh sở tại địa về sau, thẳng tắp bắn về phía dưới lập tức, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi nhao nhao lật trời, đám người lẫn nhau thôi táng, chen chúc lấy, tranh nhau chen lấn chạy khỏi nơi này. Số ít bờ tơ phụ trách duy trì trật tự các thành viên lần này hoàn toàn liền không khống chế được thế cục, toàn bộ tràng diện loạn thành một bầy. Xuất ra bổ kẻ mẩn điên cuồng chạy trốn, lợi dụng bổ kẻ mẩn thuấn di đảo tẩu QNZ may mắn tại vừa mới liền bắt đầu sơ tán đám người, lúc này tới gần chiến trường người không phải một chút gan lớn, liền là những cái kia đối với mình bổ kẹ mẩn năng lực lòng tin huấn luyện ra. Ầm ầm ầm ầm, bờ tơ chung quanh rừng rậm lập tức truyền ra liên tiếp to lớn tiếng phá hủy cây cối bị phá, lời nói tử quang năng lượng to lớn ba động trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Năng lượng to lớn hình thành nóng bỏng cùng bạo tạc tại rừng rậm ở giữa tứ ngược lấy, hai đạo dài đến 100 mét thật sâu khe danh ở phía dưới hình thành, khe danh phía trên nhiệt khí cuồn cuộn, dung nham trải rộng giống lúc này, lại từ bờ tơ nội bộ truyền đến gầm thét thanh âm. Một đạo hỏa diễm dòng lũ đột nhiên từ bờ tờ phế tích cửa hang sông ra, ẹn tệ toàn thân bị xích hồng hỏa diễm bao vây lấy, hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh hướng về lù gì ạ bên này vọt tới. Dù sao không phải hải chi thần, ạ ý rồ lặt cùng hì ơ bỉm cũng không có đem ẹn tệ ấy đánh tới. Đồng thời, bên trên bầu trời chợt buộc phát ra lập lòe lôi điện, dưới đáy càng là đã tạo thành một cái gần đạt 100 mét vòng xoáy khổng lồ. Phở là dơ bờ lặt, thunder, hợp ủn trạ gì dơ. Over khi chống cự lôi điện lù gì ạ, sở thai. Ở tắc đoá nhi, dịch dịch ở trong nháy mắt Lạc Ninh lần nữa ném ra một cái bổ kẻ bản. Chả gì giật vừa mới xuất hiện toàn thân liền tràn ra xích hồng hỏa diễm quang mang. Một viên cho dù ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy hỏa hệ hệ nở gỉ bản theo nó trong bụng phun lên cái cổ đối mặt ẹn tệ ấy như là bị đại khí ma sát lưu tinh. Phở là giờ bờ lạc lù gì ạ thân thể trong nháy mắt liền bị xanh thẳm quang mang nơi bao bọc. Tiếp theo tại sau lưng lôi ra một đạo gần như vặn vẹo tia sáng, cực tốc bắn về phía đối phương. Đoá nhi thì là hướng về phía sỉ cùn đột nhiên nắm chặt nho nhỏ nắm đấm.